qua chỉ mặc quần tộc Diệp Hy đi hướng phòng của hắn bác mệt mỏi. Ta tới trước phòng của ngươi ngủ một hồi nhi. Chớ quấy dày tỉnh ta. Đây đều là cái gì cùng cái gì à? Diệp Hy nhìn trước mắt đi hướng gian phòng của mình người cực kỳ cao gầy thướt tha mỹ phụ. Nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Người nữ nhân này đúng là mình phụ thân tỷ tỷ. Đối với cái này hỉ nộ vô thường bác, Diệp Hy từ nhỏ liền đối với nàng làm được đau đầu. Đi tới điện thoại cơ trước, Diệp Hy lập tức bấm Bắc Kinh bên kia điện thoại. Bật nổi tuyến, mật mã 391. Tốt một trận. Điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng tràn đầy uy nghiêm lại mang điểm hiền hóa thanh âm hảo tiểu tử. Thế nào bỗng nhiên cấp ra ra ngươi gọi điện thoại? Ta không phải nói cái này quốc khánh ngày nghỉ gặp qua đi Hoa Hải thì sao? Ta mới mặc kệ ngươi có đúng hay không đến. Nột! Ta là muốn hỏi. Vì sao? Bác nàng sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở cửa nhà ta trước. Còn chiếm phòng của ta. Nàng đến Hoa Hải thì coi như là giải. Sầu một chút đi chỉ chút ta cấp mụ mụ ngươi gọi điện thoại. Ngươi liền chớ để ý. Ừ, ta nói Tiểu Hy, ông ngoại của ngươi ngày mai sẽ trở lại Bắc Kinh. Chúng ta tương hội tại. Được rồi. Ngươi đã nói qua các ngươi tương hội tại Hậu Thiên đến Hoa Hải thị đi. Được rồi, lão nhân ngươi có thể bận rộn. Ta cúp trước. Nói vừa xong, Diệp Hy liền buông điện thoại xuống. Tiểu tử này càng ngày càng không đem ta lão gia hỏa này không coi vào đâu. Xem ra lần này thật tốt tốt giáo huấn một chút hắn tốt cho hắn biết cái gì gọi là tôn kính ra ra. Lá Long buông điện thoại xuống. Nhưng trong lòng nghĩ tới mình cái kia đã thân là người vợ người mẫu lại vẫn như cũ bốc đồng nữ nhi. Ai? Con cháu tự có con cháu phúc. Mong muốn hai người bọn họ phu phụ trong lúc đó không nên nháo ra quá lớn mâu thuẫn mới tốt. Tổng giác có, hình như có chuyện gì chuẩn bị phát sinh giống nhau. Diệp Hy tự nhiên tự nói mà nói, nhưng là lại đi qua Hàn Tuyết căn phòng của trước ngừng lại. Hắn có chút có tật giật mình mà tả hữu nhìn quanh, bỗng nhiên ruột thần xui khiến mở đinh ố tay vịn. Trong phòng, mụ mụ vẫn như cũ không tỉnh lại nữa. Nguyên bản Diệp Hy vì nàng sửa sang xong y phục, lại lần nữa trở nên mất trật tự đứng lên. Lúc này đây của nàng cặp kia thon dài bắp đùi trắng như tuyết, rốt cuộc hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Lần tới báo trước tươi đẹp mẫu phong tình. Tiểu tránh thái xấu hổ phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất xấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 060 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương cô mụ ý chí. May là mụ mụ còn không tỉnh lại nữa. Diệp Hy trong lòng hô một cái khí. Thế nhưng khi hắn vừa mới đóng lại cửa phòng ngủ là lúc vai chợt bị người vỗ một cái. A, hắn phản xạ có điều kiện mà thân thể co rụt lại. Đã thấy phía sau chính là vẻ mặt nụ cười bác lá thần linh. Mới vừa cho ngươi đang nhìn cái gì? Có đúng hay không bên trong có thứ gì? Lá thần linh trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một làm cho Diệp Hy cảm nhận được da đầu tê dại dáng tươi cười. Có tật giật mình hắn, lúc này một lòng chính đang không ngừng nhúc nhích. Yêu ám chỉ làm cho bác phát hiện mình vừa mới làm cầm thú việc, như vậy sự tình liền đại điều. Thế nhưng, lá thần linh lại vào lúc này bỗng nhiên đem cửa phòng mở ra. Không, Diệp Hy vừa mới muốn ngăn cản thế nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì, bác đã thấy phòng ngủ trong. Đang ở ngủ say đang người tuyệt sắc mỹ phụ hỗn tiểu tử. Mụ mụ ngươi rõ ràng ở. Vì sao nói không ở đây? Di kỳ quái, tiểu tuyết không phải hẳn là đi làm sao? Được rồi, đừng ở chỗ này xảo. Nàng ngã bệnh đây, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Diệp Hy đoạt ở tại lá thần linh trước mặt của. Đem cửa phòng một lần nữa đóng cửa. Bỗng nhiên nói bác ngươi không phải đến trong phòng của ta đi ngủ sao? Tại sao lại đi ra? Cô mụ sự tình, lúc nào đến phiên ngươi tới quản? Lá thần linh bỗng nhiên phạm vào một cái liếc mắt. Nhưng là lại bỗng nhiên kéo Diệp Hy thủ cổ tay. Đảo đi. Mang ta đi dạ tổng hội đi dạo một chút. Ta van ngươi, hiện tại mới chỉ đúng là 5 giờ chiều nhiều, dạ tổng hội thế nào cũng phải 8 giờ đi. Diệp hiếm có điểm bất đắc dĩ. Hảo tiểu tử a, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Nhanh lên một chút thành thật khai báo, có đúng hay không bình thường đi cái loại địa phương đó. Lá thần linh thả Diệp Hy thủ cổ tay. Lại vẫn như cũ đi ở phía trước. Tiếp tục nói hiện lại xuất phát là được rồi. Đi ra bên ngoài ăn một chút gì. Sau đó liền không sai biệt lắm 8 giờ. Lẽ nào bác ngươi tới Hoa Hải thì chính là vì đi dạ tổng hội. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng một tiếng tốt. Như vậy tạm thời án bác rời đi Hàn Tuyết. Chí ít sẽ không để cho Diệp Hy cảm thấy áp lực. Dù sao, xuống sữa tim của hắn thế nhưng nhảy lên nhanh hơn muốn đình chỉ. Phạm vào sai lầm người, luôn luôn sẽ tiềm thức cảm thấy bất an. Dù cho, rõ ràng không có gì hay lo lắng, nhưng đúng là trong lòng của bọn họ lại vẫn như cũ đang sợ. Sợ sự việc đã bại lộ. Lúc Diệp Hy đổi qua y phục. Cùng lá thần linh cái này cô cháu hai người mới vừa sau khi rời khỏi. Nguyên bản nhắm mắt lại ngủ say đang Hàn Tuyết. Chợt có chút dấu hiệu tỉnh lại. Của nàng vùng xung quanh lông mày thoáng di. Chuyển nhắm lại mi mắt chậm rãi kéo lên. A. Nàng hơi ngáp một cái, bàn tay bỗng nhiên xoa xoa hai mắt của mình, mông lung mắt nhập nhèm, say nhan hơi đà. Từ trên giường bò dậy, Hàn Tuyết chăn mền trên người nhất thời rớt xuống. Lúc này của nàng áo ngủ lại có phân nửa thối lui đến trước ngực của mình. Không có mang đang nịt vú nàng cặp kia kiểu rất đấy đà vú nhất thời hiểu được lạnh sưu sưu. Thế nào cảm giác có chút đau nhức đây? Hàn Tuyết lúc này vừa mới tỉnh lại. Má vừng ửng hồng. Xấu hổ nga ngưng xanh biết tư thái thật sự là có khác một phen phong tình. Khinh vân gia tụ tấn vân loạn sái bầu ngực sữa che đậy. Cảnh xuân tiết ra ngoài mỹ cảnh nhưng không có nam nhân có thể thưởng thức. Bàn tay nàng. Nhẹ nhàng mà dán lên mình cặp kia tuyết trắng bầu ngực trên. Chỉ cảm thấy. Nơi đó da thịt có một chút xíu phỏng. Giống như bị thứ gì ma sát qua giống nhau. Hơn nữa. Hàn Tuyết lại hiểu được. Trên mặt mình. Hình như có thứ gì dính ở phía trên. Một trận thập phần rất nhỏ. Nhưng là lại không thể sơ sót quái gì. Mùi để cho nàng hơi khẽ cau mày mùi này đúng là. Kỳ quái, rốt cuộc làm sao sẽ hiểu được bộ ngực có chút đau nhức đây. Hàn Tuyết hơi cúi đầu, nhìn mình bộ ngực cặp kia thỏ ngọc, nàng bỗng nhiên có chút xuất thần. Trong lúc đó mặt trên có một chút dấu vết mờ mờ, giống như là bị người nắm giống nhau. Chẳng lẽ là mình vừa mới nằm mơ lúc? Hàn Tuyết trên mặt hơi lóe lên một tia đỏ ửng, thế nhưng trong lòng một điểm nghi hoặc nhưng không có tiêu tán. Xinh đẹp không ai trên mặt của, say lòng người đỏ. Ửng rất là mê người. Hàn Tuyết chỉ cảm giác mình hiện tại toàn thân đều là niêm hồ hồ, cảm giác thập phần khó chịu. Mình, đầu của mình đã không đau. Cảm giác so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Nàng vén chăn lên đi xuống giường. Tiểu Hy. Hàn Tuyết đi tới Diệp Hy căn phòng của, nhưng không thấy tung ảnh của hắn. Lại không biết đi nơi nào điên rồi sao. Nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu, liền đi thẳng tới phòng tắm. Bất quá, lòng của nàng lại vẫn như cũ tồn tại một điểm nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy mình hình như bỏ quên chuyện gì giống nhau. Lúc Hàn Tuyết vừa mở ra phòng tắm cửa phòng là lúc từng đợt nhiệt khí nhất thời trước mặt phát lai. Vừa nhìn liền biết là có người vừa mới tắm. Ngoại trừ Diệp Hy còn ai vào đây? Hàn Tuyết không nghi ngờ hắn mà đóng cửa lại. Hai tay xoa xoa bả vai của mình. Mở ra đài sen hướng bồn tắm lớn chú thủy. Hàn Tuyết đem trên người mình duy nhất một bộ đồ ngủ cởi ra. Nhất thời, một thân tuyết trắng thân thể biến thành hiện ở trong không khí. Liếc, mắt nhìn qua giống như là leo lên hỉ mã kéo nhã sơn trên thấy được này vạn năm tuyết đọng giống nhau. Tuyết trắng làm cho có chút mê muội. Tiêu Diệt vai lúc này hơi ôm ở trước ngực. Đem cặp kia bừng tỉnh mới bác bột khiếm thảo thịt bộ ngực sữa che hơn phân nửa. Bình thản tiểu phúc dưới. Hơi hở ra cái mông vừa mới đem đường cong kéo đưa tới một hoàn mỹ cảnh giới. Phối hợp thượng một đôi thon dài cân xứng đùi đẹp. Đơn giản là chính là một chuyên môn dùng để câu dẫn nam nhân tuyệt thế vưu vật. Phong hoa tuyệt đại thành thục động nhân. Hàn Tuyết hơi bước ra một chân. Đem thân thể của chính mình ngâm chưa đi đến hơi nóng thủy trong. Thân thể của hắn rất mềm đầu di chuyển. Chỉ cảm thấy buông lỏng cảm giác chân đúng là thoải mái. Dựa vào bồn tắm lớn. Hàn Tuyết hơi nhắm hai mắt lại. Hai tay nhẹ nhàng mà đem nước nóng bát đến rồi trên người của mình. Cặp kia no đủ kiên quyết bầu ngực sữa. Hơi lộ ra mặt nước. Lúc này bởi vì Hàn Tuyết thân thể đều hiểu được quan hệ mà run nhẹ nhẹ. Nhộn nhạo ra thật thật nhũ sóng. Đẹp quá, cặp kia mềm mại nốm càng tràn đầy say lòng người thành thục hương thơm. Mặt nước dưới. Nàng giữa hai chân một mảnh kia hơi xanh đen hấp dẫn mang như ẩn như hiện. Thật lâu không có như vậy phao qua bồn tắm lớn. Lúc này Hàn Tuyết cảm giác mình bỗng nhiên tham luyến lúc như vậy một loại thích ý sảng khoái cảm. Thực sự là kỳ quái, thế nào luôn luôn cảm giác có loại đau rát đây. Hàn Tuyết thủ trưởng bao trùm ở cặp vú của mình trên. Dường như nàng luôn luôn hiểu được. Mình cách này một đôi quả cầu thịt hình như bị nam nhân trà đạp qua giống nhau. Đã lâu, Hàn Tuyết rồi mới từ đã trở nên có chút lạnh bồn tắm lớn trong đứng lên. Một cao gầy mạn diệu thân thể theo sầm một tiếng nước trở nên mông lung. Trên người của nàng đều là tất cả lớn nhỏ bọt nước. Hàn Tuyết cầm lên khăn tắm. Đem người thượng thủy lau lau khô tỉnh lúc. Lúc này mới cầm lên mình bị thay thế áo ngủ đi hướng máy giặt quần áo bên kia. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào máy giặt quần áo bên cạnh lúc. Lại phát hiện Diệp Hy quần sơ. To. Cơ. Lúc này nhét vào bên trong. Tên tiểu tử kia luôn luôn đem bị thay thế y phục loạn phóng. Hơi khom người xuống thân, Hàn Tuyết xây nổi lên một cái quần sơ to, to, cơ. Thế nhưng giờ khắc này của nàng trong đầu bỗng nhiên ầm một tiếng vang thật lớn. Gần như hoàn mỹ thành thục thân thể cứ như vậy ngơ ngác đứng. Làm sao sẽ như vậy? Hàn Tuyết bắt được Diệp Hy quần sơ to, to, cơ, tự nhủ nói. Nhưng thấy đúng quần trên lúc này đang có một tiểu than giọt nước. Để cho Hàn Tuyết cảm thấy kinh ngạc chính là mình dĩ nhiên nghe thấy được một loại thập phần xin mỹ hơi thở. Đó là mình vừa mới ở trong phòng nghe thấy được mùi.